Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 562, chuyện xấu. Ban đêm thời điểm, Hoa Man từ trong lều vải tỉnh lại, lại đến trong sa mạc rồi. Chơi vui, phản ứng của nàng đơn giản theo thẩm dụ không có sai biệt. Ta gọi nàng hạ thấp thanh âm. Sau đó đem tình huống cùng với nàng giải thích nhất biến. Nàng gật gật đầu, cùng ta chuồn ra lều vải, tìm cái không ai địa phương đằng không mà lên. Đại khái nửa giờ sau, nàng rốt cục trở về. Thế nào? Ta hỏi, rất kỳ quái. Nàng nói, bất quá ta tìm tới di chỉ, có phải hay không chính là đầu xe đối diện cái hướng kia? Vâng. Lái xe thẳng tắp đi, đại khái còn có nửa ngày nhiều hành trình, nàng do dự nói, dù sao là nhất phiến cổ thành phế tích, nhưng ta không đủ loại kia là lạ cảm giác, xe ngược lại là có phản ứng, một hướng bên kia đi, hướng dẫn liền vô pháp tiếp thu vệ tinh tín hiệu, ta đem lần trước bản thân phát hiện Tây Dạ Di, chỉ sự tình cùng với nàng nói một lần. Ta gặp phải là một tòa cự đại tượng nặn 5 ngón tay. Trên ngón tay đều là lít nha lít nhít nhân loại bạch cốt. Hoa Man trầm ngâm một lát. Sau đó nói với ta nói. Người cảm giác khả năng càng đối một số. Ta vừa rồi cũng thuận bản thân phát giác không bình thường phương hướng đi một đoạn. Nhưng không phát hiện chút gì. Nếu như từ trường có vấn đề. Có thể hay không ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Mắt thấy mới là thật, Hoa Man chỉ mình hai mắt, hướng ta cười nói, tối thiểu ta trên không trung trông thấy cái kia di chỉ. Chính là đầu xe đối diện bên kia, ta cùng với nàng nói Trương Hướng Xuân mấy người, âm mưu. Hoa Man nghe xong liền nổi giận, muốn hay không ngày mai đem bọn hắn chôn sống tại trong sa mạc. Dù sao người khác cũng tìm không thấy hài cốt, ngươi tỉnh lại đi. Động một chút lại sinh sát người vượt hàng tâm tư. Ta vừa nói đùa vừa nói thật địa nói với nàng. Thôi đi, đến lúc đó đột phát biến cố. Ta không phải cứu ngươi. Hai chúng ta trò chuyện chui quay về lều trại. Nằm tại một cái nhỏ nhỏ không gian bên trong. Hoa Man lão hướng ta bên người góp lấy trêu chọc ta. Ai nha ngủ đi, ngươi là không buồn ngủ. Kể từ ngươi đã đến đằng sau. Ta ngày nào ban đêm ngủ qua hảo cảm giác. Ta oán trách nàng nói. Tối hôm nay ngươi giày vò. Trời tối ngày mai nàng giày vò. Nha, thung tử, ngươi ngoại trừ theo thẩm đồng học. Còn giày vò ai vậy? Phía ngồi liền lều đột nhiên truyền đến Văn Đình tự thanh âm. Ta trở mình một cái đứng lên. Hướng khai lều vải hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ta cũng không phải nghe lén a. Ban đêm mất ngủ, ngủ không yên, dự định lên đến xem chấm nhỏ. Ai biết liền nghe các ngươi lều vải còn tại xì xào bàn tán. Hắn tranh thủ thời gian hướng ta giải. Thích nói, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì lăn. Ta không khách khí chút nào mắng hắn. Được được được, Văn Đình tự làm ra một cái đầu hàng tư thế. Cười lớn hướng về sau mặt đi đến. Ta chui trở về chướng bồng, nói khẽ với Hoa Man nói, nghe không, nơi này nhưng không có tư ẩn, tranh thủ thời gian đi ngủ. Hừ, Hoa Man quay người lại đưa lưng về phía ta, sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, xuyên thấu lều vải khe hở dương quang liền đem ta nóng tỉnh. Ta đứng lên xem xét, chỉ gặp Hoa Man không biết lúc nào đổi lại một thân đặc biệt nóng bỏng bó sát người ngụy trang. Nhất là thân trên ngụy trang đai đeo áo lót, vòng được bộ ngực đơn giản vô cùng sống động. Cái này y phục, đậu xanh lấy máu mũi hỏi, đương nhiên là ta muội muội để lại cho ta. Hoa Man đắc ý nói, ôi, người cái này cái mũi, quá nóng, bị cảm nắng, ta xé hai tấm khăn tay đem lỗ mũi ngăn chặn, hiện tại vẫn không có phong, cho nên trong sa mạc kỳ nóng vô cùng. Không quá sớm bữa ăn lại có sandwich, trứng tráng bánh, liễu nước chanh cùng sữa bò. Càng quan trọng hơn là thế mà còn có nước đá. Hoa Man không muốn ăn đồ vật. Nàng cách chúng ta xa xa. Ta biết nàng là nghĩ kiềm chế đối thức ăn ngon khát vọng. Nhìn xem nàng lẻ loi trơ trọi thân ảnh, ta nảy sinh trìu mến cảm giác. Thẩm đồng học không ăn cơm. Hôm qua còn ăn hai bát lớn mì thịt bò đâu. Văn Đình tự lại gần hỏi ta. Nàng hiện tại giảm béo. Đây là mới giảm béo pháp. Một ngày no bụng một ngày đói. Càng không ngừng tra tấn chính mình. Ta hướng hắn giải thích nói. Nữ nhân a, nữ nhân. Văn Đình tự lắc đầu đi ra. Nếu không phải hắn có tiền. Bằng vào câu này ý vị thâm trường lời nói liền có thể bị nữ quyền chủ nghĩa người treo cổ. Chúng ta dựa theo ngày hôm qua phân phối. Lần lượt lên xe. Tiếp tục hướng từ trường tín hiệu nhất hỗn loạn phương hướng tiến lên. Sa mạc mặc dù lớn. Nhưng phía trên trải rộng cồn cát cùng lưu sa, đầm lầy. Cũng không phải nghĩ khai thẳng tắp liền có thể khai thẳng tắp. Vẫn là Văn Đình tự, Trương Hướng Xuân, Tần Phu dẫn đầu. Ta, Hoa Man cùng Tô Lạc Thản ở giữa. Bách Nha Nhi cùng tài xế áp về sau. Đa đội ở phía sau đi sát đằng sau chúng ta. Có người cảm thấy xe jeep hội bỏ xa đa đội. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Tại trong sa mạc ô tô tốc độ căn bản dậy không nổi là có thể đua xe. Nhưng vạn nhất phía trước tao ngộ tình hình nguy hiểm. Kết cục duy nhất chính là xe hư người chết. Mà lại đừng nhìn bình thường chậm rãi lạc đà. Muốn thật bắt đầu chạy còn có thể đối với chúng ta đường dễ vượt qua. Lạc đà là sa mạc chi chu. Quen thuộc sa mạc khí hậu. Có thể cảnh báo ác liệt khí trời. Còn có thể đối kháng bão cát. Là chúng ta an toàn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không đủ lạc đà. Bằng vào mấy chiếc giá thép từ xe jeep là xa xa không thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Người chính là Tô Lạc Thản A. Hoa Man lên xe vẫn không quên chào hỏi. Tô Lạc Thản sửng sốt một chút thần. Hắn quay đầu nhìn một cái. Ý kia tựa hồ muốn nói hôm qua chúng ta không phải đã thấy qua sao? Ta đá Hoa Man nhất cước. Nàng trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì? Hướng ta le lưỡi. Hiện tại so đầu một ngày càng nóng. Đi về phía trước đại khái chừng một giờ. Tô Lạc Thản đột nhiên đạp xuống phanh lại. Thế nào? Ta hỏi. Nhưng là trong lòng ta minh bạch. Bọn hắn đoán chừng muốn làm gì đó chuyện xấu. Đầu xe dừng, hắn quay đầu hướng chúng ta nói. Xe trong đài vừa lúc đó cũng truyền ra tiếng vang. Là Văn Đình tự thanh âm. Thung tử, Hướng Xuân nói lại muốn xác nhận một chút phương hướng. Chẳng lẽ phương hướng không đúng sao? Đối diện không có phản ứng. Tín hiệu lúc đứt lúc nối. Giống như bọn hắn đang thương lượng gì đó. Ta giao lái xe cửa sổ. Nhìn thấy đầu xe tại cách chúng ta hơn 200 mét địa phương ngừng lại. Xe thượng cờ màu phờ phạc mà rũ cụp lấy. Không phải phương hướng không đúng. Là tài xế cảm giác chỉ xem hướng dẫn mũi tên vận tốc quay. Không tốt phán định chỗ nào nhanh hoặc là chỗ nào chậm a. Văn Đình tự nói. Ngươi minh bạch đi. Thứ này chỉ là cái trực quan cảm giác mà thôi. Cho nên chúng ta đang dùng Hướng Xuân địa đồ phán đoán phương vị. Ta nhất thời minh bạch. Hôm qua Trương Hướng Xuân đã từng nói. Tự mình biết càng chính xác di chỉ địa điểm. Hắn còn gọi Tô Lạc Thản không nên hoảng hốt. Bản thân có biện pháp có thể đem phương hướng quay lại. Hắn là thật là già. Hắn mục đích lại là cái gì? Chúng ta căn bản vô pháp phán đoán. Nhưng bây giờ hắn đã nói như vậy, chúng ta cũng không đủ phương pháp cãi lại. Nhưng là ta tuyệt không tin tưởng hắn đã từng phát hiện qua Tây Dạ Quốc di chỉ. Nếu như đã sớm phát hiện, hơn nữa còn đi qua nhiều lần, hắn nhiều năm như vậy tuyệt sẽ không ngồi tại nho nhỏ Á Thổ Nhĩ thôn khô cằn chờ tới bây giờ. Cái này Trương Hướng Xuân nhất định có càng lớn âm mưu. Thậm chí hôm qua hắn theo Tô Lạc Thản nói lời đều không phải là thật. Trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ, Văn Đình tự mang lấy nhiều như vậy đáng tiền thiết bị. mà lại Tây Cương bên này thanh toán thủ đoạn tương đối rớt lại phía sau. Hắn khẳng định tùy thân mang theo không ít tiền mặt. Nếu như Trương Hướng Xuân đem chúng ta dẫn tới sa mạc Tim Gan, sau đó lại liên hợp người khác khởi sự, vậy liền tương đối nguy hiểm. Huống chi, Thẩm Dụ hôm qua còn phán đoán nói, Văn Đình tự bên người nói không chừng liền có tay trong của bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.